Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Vô Liêm Sỉ Hải Thần. Hai người trở lại gian phòng của mình, hơi làm nghỉ ngơi sau khi Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị bồi tiếp Bỉ Bỉ Đông đi khiêu chiến 7 thánh chủ. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, kiến nghị các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, chờ Bỉ Bỉ Đông ăn mặc hơn nửa ngày sau, kéo Thiên Tầm Tật cánh tay chuẩn bị rời đi thời gian. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ nghe thanh, không gặp một thân, ai? Thiên Tầm Tật rất là cảnh giác dò xét bốn phía, lấy hắn hiện tại 98 cấp hồn lực, lại không có phát hiện bốn phía có người. Này cũng không phải đạt được a, là nàng lại tới nữa rồi. Bỉ Bỉ Đông đúng là lập tức liền nghe đi ra đây là người nào rồi. Là một làm bạn nàng rất lâu người rồi. Bỉ Bỉ Đông hơi làm nhắc nhở, Thiên Tầm Tật liền đoán được người tới là ai. Bà Tắc Tây muốn im hơi lặng tiếng tới gần bọn hắn bây giờ hai cái đều là không thể nào. Có cái này khả năng, ý kiến không phải người bình thường. Hiện nay cùng bọn họ phu thê có quan hệ không phải người thường. Vẫn là giống tái cũng chỉ có La Sát Nữ Thần. Hóa ra là La Sát Nữ Thần Đại Nhân tới. Không biết La Sát Nữ Thần Đại Nhân lần này phía trước vì chuyện gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn như ngăn cản đường thần như vậy ngăn cản Đông Nhi? Thiên Tầm Tật rất là cảnh giác hỏi. Nếu như La Sát Thần dự định trong bóng tối giở trò, vậy cũng thật sự bất hảo. Một thần phải làm gì? Thật sự rất khó phòng. Hừ, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Vô liêm sỉ nam nhân. Nếu như ngươi nghĩ đem ngươi lão bà đẩy vào nam nhân khác ôm ấp, bị những nam nhân khác chà đạp hưởng dụng, liền tận tình làm cho nàng tiếp tục đi xong thành hải thần chín thi. Thiên Tầm Tật để La Sát Thần rất là kinh ngạc. Nàng trong bóng tối thu thập đường thần chuyện tình Thiên Tầm Tật làm sao biết. Có điều nàng cũng không có xoắn suýt cái này, mà là một mặt thận trọng địa mở miệng. Nếu như không phải là bởi vì Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần sẽ không quản chuyện này. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông là nàng xem trùng tuyển thủ hạt giống. Nàng mặc dù nói đến từ chính địa ngục, nhưng cũng không phải thật sự là không tình cảm chút nào. Nàng cũng không quá nhớ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rơi vào một cực kỳ kết quả bi kịch. Ngươi nói cái gì? La Sát Thần để Thiên Tầm Tật rất khó chịu. Người đàn bà của hắn đương nhiên là chỉ có thể nằm ở trong ngực của chính mình kiều mị khóc nỉ non. Mặc dù nói La Sát Thần chỉ nói là nói, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn là phi thường khó chịu. Hắn ý muốn sở hữu là cực cường, không cách nào nhịn được loại này chuyện cười. La Sát Thần cũng sẽ không lưu ý Thiên Tầm Tật ý nghĩ. Cứ việc Thiên Tầm Tật hiện tại 98 cấp, nàng vẫn sẽ không tha ở trong mắt. Nàng ẩn nấp ở trong hư không, quay về Bỉ Bỉ Đông nói: Ngươi sẽ không cho rằng hải thần là cái gì thứ tốt chứ? Ta cho ngươi biết, những này tự xưng là chính nghĩa thần, không có một thứ tốt. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, Thiên Tầm Tật, ngoặc kép, chính nghĩa thần không phải thứ tốt. Vậy ngươi cái này tà thần đại biểu chẳng lẽ nói là thật là thần rồi hả? So sánh với đó, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy hải thần nên đáng tin hơn một điểm đi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật cũng không tin, La Sát Thần có chút tức giận. Các ngươi cho rằng thần đô là vô dục vô cầu, không hề khuyết điểm, vậy cũng đúng là buồn cười. Các ngươi nghe ta nói một chuyện, nói xong các ngươi nếu là còn chưa tin, vậy thì không có biện pháp. La Sát Thần là một cực kỳ lâu đời cổ thần, nàng mổ chuyện tình rất nhiều rất nhiều. Thiên Tầm Tật, La Sát Nữ Thần Đại Nhân, nói ra chuyện xưa của ngươi. Thiên Tầm Tật cũng rất muốn nhìn La Sát Thần sẽ biên ra cỡ nào ly kỳ cố sự đến. Cách các ngươi đấu La Đại Lục gần như 100 vị diện địa phương, có một thế giới tên là Phổ Thế Thế Giới. thế giới này ra đời một cực kỳ cổ lão cường đại thần linh trí tuệ nữ thần Athena. Cho nên nói thế giới này văn minh rất là mạnh mẽ. Trong đó, có một điều mỹ nữ xà, sống 10 vạn năm sau khi hóa thành hình người, trở thành Athena dáng vóc tiều tụy tín đồ. Này mỹ nữ xà gọi Mỹ Đỗ Toa, nàng rất đẹp, được gọi là phổ thế đệ nhất thế giới mỹ nữ, có vô số người theo đuổi, nhưng Mỹ Đỗ Toa một lòng chỉ muốn theo đuổi vô thượng thần đạo. Bởi vậy nàng cự tuyệt tất cả người theo đuổi, mặc kệ người theo đuổi kia là bực nào ưu tú. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa lấy được một thần truyền thừa, tham gia 9 thi, cái kia thần chính là Hải Thần. Hải Thần thực lực mạnh mẽ, rất nhiều thế giới đều có hắn thần miếu. Phổ thế thế giới là một hải dương diện tích chiếm toàn bộ thế giới 8/10 hải dương thế giới. Hải Thần ở nơi nào tự nhiên là có thần miếu. Hải Thần thật không phải là vật gì tốt. Hắn cực kỳ ham mê nữ sắc, hiểu rõ đến tham gia chính mình khảo hạch lại có loại kia mỹ nữ sau khi hắn sắc tâm quá độ, một mình bóp méo thứ 9 thi nội dung, đã biến thành muốn thông qua thứ 9 thi, được Hải Thần thần vị chính là muốn hướng về hắn hiến thân, trở thành người đàn bà của hắn. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là cự tuyệt, nàng đối với ái tình rất là trung trinh, nàng mổ đến Hải Thần tác phong. Hải Thần vừa bắt đầu có một nguyên phối vợ, có điều khi hắn vợ mang thai thời gian, lại đem vợ một muội muội cho ngủ, tỉ muội nở hoa. Không chỉ là như vậy, hắn ở bên ngoài càng là một đống phong lưu khoản nợ. Cho nên nói, Mỹ Đỗ Toa có cự tuyệt thứ 9 thi, cũng trực tiếp cự tuyệt Hải Thần thần vị. Có thể các ngươi biết nàng cuối cùng sao rồi? Là sát nữ thần cho Thiên Tầm Tật nói một Thiên Tầm Tật rất là quen thuộc cố sự. Chuyện này, này hình như là Hina trong thần thoại cố sự. Mỹ Đỗ Toa bi kịch. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật có chút không quá xác định địa mở miệng trả lời. Hải Thần đem Mỹ Đỗ Toa mạnh. Mỹ Đỗ Toa bi kịch chính là như vậy. La Sát Nữ Thần mặc dù nói không có hiện thân, gánh rất là kinh ngạc. Nói, làm sao ngươi biết? Bỉ Bỉ Đông cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Thiên Tầm Tật. Nghĩ thầm Thiên Tầm Tật làm sao biết những thế giới khác cố sự. Thiên Tầm Tật có chút lúng túng trả lời. Võ Hồn Điện cổ điển. Cổ điển bên trong thấy có như thế một câu trả lời hợp lý. La Sát Thần cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không ở nhiều xoắn suýt. Xem như là tin, Thiên Sứ Thần cũng là một cổ thần. So với Hải Thần muốn cổ lão một điểm. Hiểu rõ như thế một ít chuyện cũng rất bình thường. Trở về đề tài chính. La Sát Thần tiếp tục giảng đạo. Đúng, Hải Thần cái kia buồn nôn ra hỏa hóa thân ác ma, mạnh mẽ đoạt lấy Mỹ Đỗ Toa. Đối ngoại còn tuyên truyền là Mỹ Đỗ Toa câu dẫn nàng. Mỹ Đỗ Toa tìm Athena tố khổ. Nhưng Athena cái này tiện nữ nhân cũng là đứng ở Hải Thần bên này. Giữa bọn họ không hề sai giao tình. Athena làm sao có khả năng vì một nữ nhân bình thường đắc tội Hải Thần cái này mạnh mẽ cổ thần. Cho nên nói, nàng không chỉ khẳng định Hải Thần lời giải thích, đem Mỹ Đỗ Toa nói thành là một giang phủ, đem Mỹ Đỗ Toa trục xuất thần miếu, đồng thời còn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, dẫn đến toàn bộ phổ thế thế giới người đều biết rồi. Mỹ Đỗ Toa mặc dù nói mỹ lệ, rất có nhân khí, nhưng ở phổ thế bên trong thế giới, Athena chính là thần chỉ. Nàng vừa nói như thế, coi như không phải toàn bộ mọi người tin, nhưng ở cái nào ngu xuẩn chết chung tín đồ tuyên dương bên dưới, Mỹ Đỗ Toa bị vạn người phỉ nhổ, nhục mạ. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa ở đây liền rơi vào hắc ám. Nàng hận Hải Thần buồn nôn, Athena bất công, ngu xuẩn phàm nhân sỉ nhục. Bởi vậy, nàng cuối cùng thấy một người đàn ông, liền đem nam nhân biến thành lạnh lẽo thạch đầu nhân. Ta nghe nói chuyện này sau khi chuẩn bị đi cứu vớt nàng, ai biết ta đến phổ thế thế giới sau khi nàng đã bị Athena trong bóng tối ủng hộ một số nam nhân giết chết đến mấy năm. Ha ha, nếu như ngươi không muốn người đàn bà của chính mình lặp lại cái này bi kịch, tốt nhất là mau mau ngưng hẳn hải thần chín thi, đồng thời sớm ngày thành thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia buồn nôn thần đã chú ý tới các ngươi, là sát nữ thần cố sự, để Bỉ Bỉ Đông thật sự có chút sợ sệt, mặc dù nói trước mắt mình người đàn ông này cũng là vô liêm sỉ cường di phạm. Nhưng hắn so với kia cái buồn nôn hải thần thân thiết nhiều lắm. Nhanh nhanh, chúng ta làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông vào lúc này hơi sợ. Nàng dán thật chặt Thiên Tầm Tật. Đừng sợ, chúng ta còn có cơ hội. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra còn có loại này thao tác. TMD không phải là đoạt vai chính cơ duyên sao? Cho tới làm như vậy hắn. Mẹ kiếp. Vốn định lấy người bình thường thân phận như vậy cà mắm xuống, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, đổi lấy lại là cầu thiên đạo làm khó dễ, hắn cũng không xếp vào, hắn muốn than bài, hắn sau đó phải nhiều nhiều sủng hạnh hệ thống, làm một đồ long người, nghịch thiên người, hắn tin là sát thần, bởi vì hắn nhớ tới, tại đây một đại vũ trụ hệ thống thế giới bên dưới, ngoại trừ đấu la đại lục cũng còn tốt một điểm ở ngoài. Ngoài hắn ra thế giới, nói thí dụ như Cầm Đế, Thiên Châu, Cầm Tinh cái gì, đây là một tốt thế giới. Không nói những cái khác, xe chuyện nhất định là không giả được. Hải thần, nên thật không phải là kẻ tốt lành gì. Hải thần hiện nay ở rất xa xôi quá độ, không có thời gian 15 năm tới không được nơi này. Có thể như quả ngươi đạt đến hải thần chín thi mức độ, hắn có thể thông qua tín ngưỡng chi lực trực tiếp giáng lâm vị diện này. Các ngươi tự lo liệu lấy. Là sát nữ thần cuối cùng làm ra nhắc nhở sau khi chuẩn bị rời đi thời gian, Thiên Tầm Tật lại một lần gọi lại nàng. Ngươi làm gì, nhân loại? Lần này là sát thần chưa dùng tới đê tiện hai chữ. Có thể là bởi vì có hải thần rất đúng so với. Là sát thần cảm thấy trước mắt cái này vốn là rất là đáng ghét cặn bã nam cũng không phải như vậy. Cặn bã đi, chí ít, hàng này chịu nổi trách nhiệm. Nữ thần, có thể hay không bang Đông Nhi đem nàng trên đầu dấu ấn cho tiêu trừ hết. Hiện tại, nhìn Bỉ Bỉ Đông trên trán tam xoa kích dấu ấn, Thiên Tầm Tật cảm thấy có chút buồn bực. Có thể à, có điều, người phải nhường nàng tham gia La Sát chín thi, chờ nàng hoàn thành La Sát tứ thi. Như vậy, hải thần dấu ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm coi như hải thần đến rồi, ta cũng sẽ không để hắn toại nguyện. La Sát thần tự tiếu phi tiếu trả lời một câu như vậy. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, nếu như thật sự là không được. Này hay là đích thật là một đường lui, cho nên nói hắn nói, La Sát một thi là cái gì? La Sát thần, nuốt ngươi, Thiên Tầm Tật, ngoặc kép, nàng, nuốt qua ta, Thiên Tầm Tật không nghĩ tới một thi vẫn là cái này nội dung. Thật sự là có chút mộng bức, có điều sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói không có thôn phệ linh hồn của chính mình. Nhưng cắn nuốt tính mạng của chính mình, sinh mệnh không thể rời bỏ máu, mà một vài thứ gì đó một điểm bằng 10 giọt máu. Ngược lại, thượng vàng hạ cám địa tiến hành một phen luận chứng suy lý. Ra kết luận Bỉ Bỉ Đông nuốt Thiên Tầm Tật, La Sát thần trong lúc nhất thời còn hiểu không lại đây. Cảm thấy Thiên Tầm Tật ngốc không sót mấy, có phải là bị hải thần sợ tráng váng? Có điều nàng vốn là hấp thu người tâm tình tiêu cực mà mạnh mẽ, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Được lắm đê tiện vô liêm sỉ, gan to bằng trời nhân loại, lại dám như thế nói với nàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, La Sát nữ thần trực tiếp rời đi, một lần nữa về tới La Sát bí cảnh. Nếu như nơi này không phải hải thần đảo, nàng thật sự phải cố gắng thu thập Thiên Tầm Tật cái này hạ lưu nhân loại. nha, Đông Nhi, đau đau đau, La Sát Thần vừa đi, Thiên Tầm Tật sẽ không tùy vào kêu thành tiếng. Bỉ Bỉ Đông một mặt phẫn nộ, tàn nhẫn mà bấm ở Thiên Tầm Tật bên hông, phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Câu nói như thế này hắn cũng dám nói ra, đúng là thích ăn đòn rồi. Thiên Tầm Tật không biết xấu hổ, không sợ mất mặt, không có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông không sợ a. Đúng là mắc cỡ chết người, cũng còn tốt chỉ là một người biết. Xem ra, ba ngày không đánh, đúng là phòng hảo hạng mở ngõa. Mấy ngày ấy ăn giật sinh hoạt, để Thiên Tầm Tật cũng không biết cái nhà này chủ nhân là ai chưa. Câu nói như thế này ngươi cũng dám nói, sau đó còn dám hay không rồi hả? Sau đó có còn muốn hay không thể nghiệm? Bỉ Bỉ Đông một tay ngắt lấy Thiên Tầm Tật bên hông thịt mềm, cái tay còn lại trực tiếp vặn Thiên Tầm Tật lỗ tai. Rất là nghiêm khắc địa giáo dục nói, lấy ra khí thế của chính mình. Thiên Tầm Tật vừa nghe, đại hỉ, liền vội vàng gật đầu nhận sai, nói, Đông Nhi ta không dám, sau đó cũng không dám nữa, chỉ cần là cho thịt ăn, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên Tầm Tật nhận sai, Bỉ Bỉ Đông mới buông ra Thiên Tầm Tật. Ồ, Đông Nhi, chán của ngươi. Thiên Tầm Tật không còn hạn chế sau khi hắn phát hiện một cái cực kỳ việc trọng yếu, liên tục nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông cái chán. Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút, từ Thiên Tầm Tật chuẩn bị cho nàng cực phẩm ái tâm trong nạp giới lấy ra một ít gương chiếu chính mình, bắt đầu thưởng thức chính mình thịnh thế dung nhan. Hả? Sau khi xem, Bỉ Bỉ Đông cũng là một mặt kinh hỉ. Nàng trên trán hải thần tam xoa kích dấu ấn đã biến thành tối sầm màu liêm đao dấu ấn. Đã từng tam xoa kích dấu ấn, hay là nhìn qua có sinh mệnh, nhưng thật sự là không làm cho người yêu thích. Bất quá bây giờ hắc sắc liêm đao dấu ấn, nhìn qua cho Bỉ Bỉ Đông tăng thêm tối sầm ám, nhìn qua càng giống như một ma nữ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.